Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1652, không tiền đồ. Vẫn biểu hiện tương đối hờ hững, không thích nói chuyện Cát Đông Húc, đột nhiên dương mắt nhìn Quách Hòa Phong vợ chồng một chút. Trong tròng mắt xẹt qua vẻ hàn quang, hắn người nào? Há lại sẽ không thấy được Quách Hòa Phong vợ chồng đối với con gái cùng Hứa Kế Vinh việc kết hôn. Còn không hết hy vọng. Đem kết hôn tháng ngày kéo sau. Một mặt là muốn nhìn một chút Hứa Kế Vinh có phải hay không có thể tài bồi nhân tài. Một phương diện khác cũng là muốn đem con gái lừa gạt về Lâm Châu thành phố. Chỉ cần nàng ngốc ở bên người, cũng là có thời gian chậm rãi làm nàng tư tưởng công tác. Nói không chắc liền hồi tâm chuyển ý, nhưng là Kế Vinh số tuổi không nhỏ. Quách Tiểu Ngọc phản bác nói, nam nhân số tuổi lớn một điểm có quan hệ gì? Liên Tuệ nói, có thể, nhưng ta nghĩ sớm một chút cùng hắn kết hôn. Sau đó, Quách Tiểu Ngọc nói đến phía sau có chút ấp úng, mặt cũng có chút đỏ. Quách Hòa Phong không đợi Quách Tiểu Ngọc đem câu nói kế tiếp nói tiếp. Chừng nàng một chút, sau đó nhìn về phía Hứa Kế Vinh nói. Kế Vinh, ngươi thấy thế nào? Nam nhi trí tại bốn phương. Ngươi tới Lâm Châu thành phố. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt. Có ta ở đây, người khác nhất định là không dám đè lên ngươi. Hơn nữa Lâm Châu thành phố trường đại học cũng nhiều. Ngươi sau đó muốn trên con đường làm quan đi được càng xa hơn, cũng cần lại đọc cái văn bằng. Ở Lâm Châu thành phố tương đối cũng thuận tiện rất nhiều. Lấy ra văn bằng hàm kim lượng cũng cao. Hứa Kế Vinh biểu tình trên mặt hết sức phức tạp mâu thuẫn. Hứa Chiết Minh cùng Lương Chân nhìn nhi tử, một viên tim nhảy tới cổ rồi, rất hồi hộp, cũng hết sức mâu thuẫn. Quách Hòa Phong lại nói đã rất rõ ràng, hơn nữa cũng nói đến phi thường có đạo lý. Đối với Hứa Chiết Minh vợ chồng mà nói tự nhiên là có hấp dẫn cực lớn lực. Nhưng một phương diện khác bọn họ rồi lại luôn có một loại không nói ra được bất an cùng lo lắng. Còn có không bỏ, Quách Tiểu Ngọc gặp phụ thân không nghe ý kiến của nàng. Trực tiếp chuyển hướng Hứa Kế Vinh, sắc mặt hơi đổi một chút. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hứa Kế Vinh, môi giật giật, cuối cùng lại chặt chẽ đóng lại. Nàng so với Hứa gia người, càng rõ ràng cha mẹ lời nói này dụng ý, nhưng những câu nói này nàng khẳng định không thể nói ra được. Hơn nữa cha nàng đã đem lời nói đến mức trắng như vậy. Thời gian này nàng lại muốn phản đối, nàng cũng không dám khẳng định Hứa Kế Vinh có thể hay không bởi vậy trách nàng cột hắn. Không để hắn tiến tới, vì lẽ đó cuối cùng Quách Tiểu Ngọc vẫn là quyết định để Hứa Kế Vinh đến quyết định. Bản thân nàng nội tâm cũng muốn nhìn một chút Hứa Kế Vinh rốt cuộc là làm sao lựa chọn. Là muốn mau sớm cùng với nàng kết hôn, quá hạnh phúc cuộc sống gia đình tạm ổn, vẫn là sẽ đem hoạn lộ nhìn ra cao hơn tất cả. Mà không để ý hôn nhân kéo sau biến số. Cát Đông Húc ngồi ở chỗ đó vững như Thái Sơn, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, hắn cũng muốn nhìn một chút biểu ca quyết định cuối cùng. Tạ ơn thúc thúc, ta vẫn là quyết định ở lại Ôn Châu thành phố, kỳ thực ngay bây giờ như vậy, ta đã rất thỏa mãn, hơn nữa ta cũng biết mình năng lực, ở một đường phá án còn có thể, thật muốn làm lãnh đạo, 8/9/10 là không được. Ta nhìn tất cả vẫn là thuận theo tự nhiên, không bắt buộc. Một hồi lâu, Hứa Kế Vinh đứng dậy đáp lời. Hừ, Quách Hòa Phong gặp Hứa Kế Vinh cự tuyệt hắn ném ra cành ô liu. Hơn nữa lời trong lời ngoài cũng không có bao nhiêu lòng cầu tiến. Nhất thời vừa tức vừa thấy thất vọng, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Không tiền đồ, Liên Tuệ càng là không nhịn được thoát khẩu của trách. Sắc mặt đồng dạng cũng phi thường khó coi. Nếu như nói lúc trước nàng là bởi vì nữ nhi quật cường tính khí, đã làm dự tính xấu nhất cùng Hứa gia kết thành thân gia quan hệ, Bây giờ nghe xong Hứa Kế Vinh lời nói này, nàng trước kia quyết định đã hoàn toàn dao động, như vậy không có lòng cầu tiến nam nhân, nghĩ cả đời ở một đường làm lao công nam nhân, như thế nào xứng làm con rể của nàng. Cát, Quách Chính Trí bĩu môi, một mặt xem thường Hứa Kế Vinh vẻ mặt, mẹ, ngươi không nên nói như vậy Kế Vinh, cái gì gọi là có tiền đồ, lẽ nào làm quan lớn, có rất nhiều tiền chính là có tiền đồ sao? Đối với ta mà nói, đó không phải là, ta đã có một cái làm quan lớn ba ba, ta đã có một cái nhà rất có tiền mụ mụ, ta chỉ cần một cái chân tâm đối với ta, không màng ba của ta quyền, không màng của mẹ ta tiền nam nhân, các ngươi đến cùng có hiểu hay không ta? Không muốn đem tư tưởng của các ngươi áp đặt ở trên người ta. Quách Tiểu Ngọc thấy nàng mẹ trước, mọi người mặt nói như vậy Hứa Kế Vinh, lập tức đứng lên, viền mắt đỏ lên phản bác nói, ngươi biết cái gì, ngươi bây giờ còn chưa kết hôn, ngươi còn không có con, chờ ngươi kết hôn rồi, có hài tử, đến lúc đó vì là củi gạo dầu muối, áo cơm ăn ở, hài tử đọc sách giáo dục các thứ chuyện lao tâm thời gian. Ngươi liền biết ta và cha ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi là bởi vì từ nhỏ cái gì cũng không thiếu, chưa từng ăn khổ gì, vì lẽ đó mới nói như vậy. Liên Tuệ răn dạy nói, nhìn Liên Tuệ như vậy răn dạy chính mình con dâu tương lai. Mỗi một câu nói cũng như cùng kiếm nhất dạng đâm ở lương chân tâm khẩu. Trước đây ở địa phương nhỏ, nàng cùng trượng phu đều là ăn nhà nước cơm. Nhi tử lại tại thị khu làm hình sự trinh sát trung đội trưởng. Nàng đều là khó tránh khỏi kiêu ngạo, đều là khó tránh khỏi dùng lợi thế ánh mắt nhìn người khác. Bây giờ đến rồi thành phố lớn, bây giờ mặt đối với so với bọn họ nhà không biết hiển hách bao nhiêu Quách gia. Nghe từng câu lời nói từ Liên Tuệ trong miệng thốt ra đến, Lương Chân mới phát hiện, chính mình tại trong mắt những người này bất quá cũng chỉ là người đáng thương. Thậm chí nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử ở trong mắt bọn họ cũng xa xa không xứng với con gái của bọn họ. Thời khắc này, Lương Chân hy vọng nhiều mình có thể cùng Liên Tuệ thay đổi vị trí. Nàng là phó thị trưởng phu nhân, nàng là người có tiền, nàng bảo đảm, nàng xin thề. Nàng tuyệt đối sẽ không dùng này loại lời khắc nghiệt ngữ. Này loại lợi thế ánh mắt tới đối xử sinh ra giống như con dâu. Nhưng nàng không phải, vì lẽ đó nhìn Liên Tuệ đang khiển trách viền mắt đỏ lên con gái. Trên thực tế mỗi một câu đều là đang đối với con trai của nàng. Lương Trần cũng không nhịn được viền mắt đỏ lên. Trong hốc mắt có nước mắt ở lăn. Đó là khuất nhục nước mắt. Nhưng vì nhi tử, Lương Chân gắt gao nhẫn nhịn, đồng thời cắn môi, không để cho mình nói. Ai nói ta không có bị khổ? Các ngươi cho thẻ của ta còn để ở nhà không nhúc nhích. Ta tự mình một người đến Ôn Châu thành phố tìm việc làm thời gian. Mỗi ngày liền ăn mì ăn liền, ngủ ở đơn sơ nhất phòng thuê bên trong, là sau đó tìm tới công tác. Tất cả những thứ này mới dần dần thay đổi xong. Hiện tại tiền lương của ta tuy rằng vẫn không tính là cao. Nhưng ta nghĩ chỉ phải cố gắng. Sau đó tiền lương khẳng định cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Hơn nữa Kế Vinh thu vào. Tuy rằng không dám nói sau đó quá cuộc sống giàu có. Nhưng ít ra cũng là so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Quách Tiểu Ngọc lần thứ hai phản bác nói, tốt, tốt, ngươi có thể, bày đặt thật tốt tháng ngày bất quá, càng muốn đi ăn mì ăn liền, ngủ phòng thuê. Liên Tuệ nghe vậy là lại đau lòng vừa tức não. Tốt rồi, tất cả mọi người nói ít vài câu đi, đứng ở lập trường của riêng mình, ý nghĩ của các ngươi tựa hồ cũng không có sai. Nhưng ta cảm thấy đến Quách thị trưởng cùng Quách phu nhân quên mất hôn nhân bên trong thứ trọng yếu nhất, đó chính là cảm tình. Chỉ có chân chính cảm tình mới có thể để phu thê song phương bất kể là ở giàu có bên trong vẫn là bần cùng bên trong, là ở bệnh tật bên trong vẫn là khỏe mạnh bên trong, đều có thể lẫn nhau yêu nhau quý trọng, đến chết không rời, không còn chân chính cảm tình. Hôn nhân có ý nghĩa gì? Vẫn không có mở miệng Cát Đông Húc, gặp chính mình đại cữu mụ dĩ nhiên phá thiên hoang địa có hiểu ra hiểu thấu dấu hiệu. Trong lòng không khỏi một trận đại hỉ, rốt cục chẳng muốn lại trầm mặc đi xuống, đứng lên nói, đối với Cát Đông Húc mà nói, hắn sau đó thân phận tiết lộ lo lắng nhất chính là đại cữu mụ tính tình. Nàng nếu như không thành vấn đề, mấy vị khác họ hàng gần cũng không quan hệ gì, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.